Kiều Kiều sư nương, chương 561, Cố Luân tục tuệ công chúa, góc truyện audio.com, cũng không biết đi qua bao lâu, Lăng Phong từ từ tỉnh dậy lại đây, trợn mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, đã đến đang lúc hoàng hôn, này vừa cảm giác ngủ thích đáng thực hương vị ngọt ngào, hắn chỉ cảm thấy tần thanh khí sảng, tinh lực dư thừa, cả người mỏi mệt biến mất sạch sẽ. Lăng Phong mỹ mỹ thân cái lười thắt lưng, dương mắt nhìn lên, gặp hoàng hậu Lý Tương Tuyết an vị ở mép giường, đang lẳng lặng đọc một quyển sách cổ, hoàng hôn thất thải kỳ lệ ánh nắng chiều tà chiếu vào nàng tuyết ngọc bàn da thịt thượng, khiến nàng toàn thân đều nhiễm thượng một tầng thản nhiên quang huy, càng phát ra có vẻ hạt bụi nhỏ bất nhiễm, hoàng hốt chung kia một chút đẹp tuyệt nhân gian cắt hình, mỹ không thực nhân gian khói lửa tựa như ảo mộng, làm người ta như si như túy. Lăng Phong chỉ cảm thấy hạnh phúc ấm áp, cảm giác tràn đầy suy nghĩ trong lòng gian, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Cẩm Khâm Tú Nhục ở Long Tháp thượng đi đi qua, một đầu nhào vào hoàng hậu trong lòng, nị thanh nói. Hoàng hậu, bảo bối nhi, một cỗ thấm vào ruột gan mê người mùi thơm chui vào trong mũi, hắn xì cười nói. Hoàng hậu thực hương, hoàng hậu gặp hoàng đế ở cùng chính mình làm nũng dường như, không khỏi giờ khóc giờ cười, phân phó phòng ngủ ngoại bọn thị nữ nói. Hoàng thượng tỉnh, mau vào vài người hầu hạ hoàng thượng thay quần áo rửa mặt chải đầu chuẩn bị khai thiện. Không cần, trẫm mới không cần ăn bữa tối, trẫm muốn ăn ngươi. Lăng Phong tà tà cười nói, ở hoàng hậu trong lòng nhất cọ nhất cọ. Hoàng hậu đỏ bừng cả mặt ngăn tay áo làm cho bọn thị nữ lui ra ngoài, vi sẳng giọng. Hoàng thượng đừng nháo, đứng đắn đứng lên. Lăng Phong vùi đầu ở hoàng hậu thơm ngào ngạt mềm mại không xương trong lòng, thoải mái không được, gần đây gặp hoàng hậu đẹp tuyệt nhân gian thân thể mềm mại núi non phập phồng chi thắng cảnh đẹp, bỗng nhiên hơi hơi ngẩng đầu, cách quần áo một ngụm hàm trụ hoàng hậu một tòa ngọc nữ phong. Hoàng hậu yêu kiều một tiếng, coi như một trận điện lưu sỏ xuyên qua toàn thân, hương khu nhất thời mềm yếu, mặt cười nhi che kín đỏ mặt thở dốc nói. Hoàng thượng không cần, tỉnh ngủ sau đúng là tình dục dịch động là lúc, Lăng Phong cùng hoàng hậu hơi nhất thân thiết dục hỏa đằng lập tức liền lên đây. Hắn ngẩng đầu cười nói, hoàng hậu bảo bối, trẫm tối hôm qua sủng hạnh phi tử nhiều lắm, sợ là trì hoãn ngươi, hôm nay đến bồi thường bồi thường. Hoàng hậu mắt phượng vi hợp nói mê bàn lẩm bẩm nói. Hoàng thượng lâm hạnh ai đều có thể, không cần cùng nô tỳ nói, chỉ cần hoàng thượng trong lòng còn có nô tỳ là đến nơi. Nàng hơi hơi tà tựa vào hoàng đế trên vai, thở gấp vụt vụt, đã là một bộ ta cần ta cứ lấy bộ dáng. Lăng Phong dục hỏa cỏ dại lan tràn, mạnh nghiêng người đem hoàng hậu gục ở phượng tháp thượng, ha ha cười nói. Trẫm tối hôm qua không có thể hướng hoàng hậu giao hàng, hiện tại xong lần bồi thường cho ngươi. Hoàng hậu sợ tới mức hoa dung thất sắc, vừa thẹn vừa vội, vội vàng cầu xin tha thứ nói. Hoàng thượng không cần, tha nô tỳ. Hoàng thượng ứng lấy quốc sự làm trọng, bữa tối sau còn có đống lớn tấu chương yếu hoàng thượng phê duyệt, không cần hiện tại đối nô tỳ. Hậu cung nhân yếu chê cười, chờ ban đêm nô tỳ đi thêm thị tẩm được không? Lăng Phong vừa nghe cũng là, gặp hoàng hậu một bộ chấn kinh rõ ràng thỏ bộ dáng thật sự là đáng yêu, nàng trời xanh tính đoan trang rụt rè, hàng ngày làm việc quy củ cực làm. Góc truyện audio.com, trọng thị thể diện cả ngày bưng cái hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng cái giá, rất giống Ngô Đồng chi đầu cao ngạo phượng hoàng, sợ bị nhân sau lưng giễu cợt tự nhiên không chịu ban ngày thị tẩm. Lăng Phong vẫn đang áp thượng hoàng sau tuyệt vời phun hoàng ngọc thể, cúi đầu hôn hôn nàng hạ hạm cười nói. Đêm đó thượng hoàng sau cần phải hào hào hầu hạ trẫm. Hoàng hậu xấu hổ đến nâng không dậy nổi đầu đến, rừng rừng, hơi hơi điểm hạ chán. Lăng Phong ha ha cười, liền đứng dậy tiếp đón phòng ngoại bọn thị nữ tiến vào hầu hạ chính mình rời giường, hoàng hậu cũng đến tự mình hầu hạ. Hắn ở hoàng hậu cùng bọn thị nữ vờn quanh hạ thay quần áo rửa mặt hết sức đột nhiên hỏi nói. Hoàng hậu trẫm tiền chút thiên cho ngươi gọi ngươi muội tử tiến cung chuyện tình, không biết nàng đáp ứng rồi không có. Hoàng hậu vẻ mặt buồn bã, nói. Tối hôm qua nô tỳ muội tử Lý Tương Tương cũng đã tiến cung, nô tỳ phái người đi cảnh loan cung tỉnh nàng đến trung cung nhất tự, đều bị nàng lời nói dịu dàng cự tuyệt. Lăng Phong sừng sốt nói, vì cái gì, hoàng hậu có điểm yêu thương nói, không dối gạt hoàng thượng, nô tỳ muội tử cũng không nguyện ý tiến cung, chính là gia phụ biết được hoàng thượng thích thần muội, không nói hai lời đã đem nàng đưa vào trong cung. Nhưng là thần muội là thực không muốn, thái hậu đã muốn đem thần muội xác lập vì tương phi, hiện nay là hậu cung trung cảnh loan cung đứng đầu. Thần muội không hiểu chuyện, mong rằng hoàng thượng thứ lỗi. Nga, một khi đã như vậy, trẫm cũng không cưỡng cầu, làm cho nàng đứng ở trong cung nhiều ở vài ngày, nếu thật sự không thói quen, trẫm để lại nàng đi ra ngoài đó là. Lăng Phong nói xong, trong lòng cũng là làm này hắn tính toán. Không bao lâu, rửa mặt xong, Lăng Phong cùng hoàng hậu đi vào tiền điện, bọn thị nữ đã ở trên bàn đã bãi đầy nóng hôi hồi ngự thiện. Lăng Phong ở chính giữa chủ vị tọa hạ, hoàng hậu ở bên thủ tướng bồi. Hoàng hậu hốt cười nói, hoàng thượng chung trong cung còn có một vị, hì hì, nô tỳ cũng không biết nên như thế nào xưng hô nàng, dù sao là hoàng thượng sủng hạnh quá diệu thiên hạ. Muốn hay không kêu nàng cũng đi ra, đồng loạt dùng bữa tối. Ai nha, Lăng Phong nghe hoàng hậu nói được cổ quái, nhất thời không phản ứng lại đây. Hoàng hậu mỉm cười vươn hai nhu đề cũng dường như ngọc thủ, ba ba ba nhẹ nhàng đánh ra tam hạ, sau đó chỉ thấy phía bên phải thiên điện Lý Đình Đình lượn lờ đi ra một vị tiểu mỹ nhân, một thân màu hồng cung trang, váy dài duệ, vân kê cao bàn, nàng hơi hơi cúi đầu chậm rãi mà đi, xinh đẹp, mặt trái xoan đàn nhi cực mỹ, da thịt thắng tuyết ti lăng cung trang hạ bao vây dáng người nhi xinh đẹp di động đột chọc người xa tư. Quả nhiên là nắng cùng giã tính cùng tồn tại, đúng là ngày hôm qua bị chính mình chinh phục nữ chân tộc Cố Luân Thục Tuệ công chúa. Nguyên lai là nàng a. Lăng Phong nhìn Nhất Nhạc bật cười nói. Hoàng hậu nói chung trong cung còn có một vị nữ nô không phải được khiến cho trẫm còn tưởng rằng là ai đâu. Hoàng hậu cười dài trắng hoàng đế liếc mắt một cái cười sảng giọng. Còn nói đâu, hoàng thượng một câu nữ nô không quan trọng lại làm cho cả trong hoàng cung nhân như thế nào đối đãi nàng. Mình hướng khai quốc tới nay, còn chưa bao giờ nghe nói qua hoàng đế có tư nhân nữ nô lúc này sự, nô tỳ cũng không biết nên cấp nàng cái dạng gì phẩm chất đãi ngộ càng nghĩ cuối cùng làm cho nàng thân quý nhân phục sức lấy trong. Góc truyện audio.com, cung quý nhân nhất cấp đối đãi nàng, hoàng thượng nghĩ như thế nào? Lăng Phong liên tục lắc đầu cười quái dị nói, nữ nô chính là nữ nô, đối nàng tốt như vậy làm thẩm. Kia không trong cung mỗi người đều muốn làm nữ nô còn không yếu rối loạn bộ. Cố Luân Thục Tuệ công chúa nghe được trên mặt hồng một trận bạch một trận, dương mắt hung tợn trừng mắt nhìn hoàng đế liếc mắt một cái. Nàng đi vào đế hậu trước mặt vì nhất trần chờ, rốt cục ôm nỗi hận nhẫn nhục không thể không khuất dưới thân bái, quỳ sát cho dập đầu nói. Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, bình thân, hoàng hậu lại cười nói. Hoàng hậu hôm nay đem Cố Luân Thục Tuệ công chúa an bài ở trung cung, vì ở thời điểm mấu chốt làm cho nàng chia sẻ hoàng đế mạnh mẽ, để tránh chính mình không chịu nổi, hoàng đế lại không thể tận hứng. Đối nàng tự nhiên không sai. Đằng đằng, Lăng Phong ngăn cản nói, nàng lời này nhi cũng không hợp trong cung quy củ. Mặt hướng Cố Luân Thục Tuệ công chúa, đánh giọng quan nói. Phía dưới sở quỳ người nào, ngươi là ai nha? Cố Luân Thục Tuệ công chúa thân thể mềm mại cứng đờ, buồn thanh đáp. Nữ chân tộc nhân tam công chúa Cố Luân Thục Tuệ công chúa tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Xem ra ngươi còn muốn làm không rõ ràng lắm tình trạng. Lăng Phong ha ha cười cái không được nói. Với ngươi nói qua bao nhiêu trở về, ngươi hiện tại không phải công chúa, là nữ nô. Tên gọi A Nô yếu kêu trẫm chủ nhân, ngươi như thế nào sẽ không giải trí nhớ đâu. Là ta gọi là A Nô, là chủ nhân tư nhân nữ nô. A Nô sai lầm rồi. Cố Luân Thục Tuệ công chúa cơ hồ yếu khóc sắp xuất hiện đến, vừa thẹn vừa hận, nghiến răng nghiến lợi tựa hồ hận không thể phát đem đi lên sinh sôi cắn hạ hắn mấy khẩu thịt đến. Lăng Phong thấy nàng vẻ mặt chịu không nổi khi dễ đáng yêu biểu tình, cảm thấy khoái ý trong lòng một trận thịt nhanh, hướng nàng vẫy tay một cái, nói. A Nô lại đây, nếu biết sai lầm rồi, sẽ nhận chủ nhân trừng phạt. Cố Luân Thục Tuệ công chúa không làm sao hơn, chỉ phải vòng eo khoản bãi, xấu hổ nhẫn nhục đi đến hoàng đế trước mặt. Hoàng hậu ở một bên muốn nói lại thôi, chung quy không có lên tiếng. Hoàng đế quản giáo chính mình nữ nô, nàng sao thiệt nhiều sự. Lăng Phong thân thủ một phen giữ chặt Cố Luân Thục Tuệ công chúa thô bạo đem nàng nửa người trên đặt tại chính mình hai đầu gối thượng, tay trái ngăn chặn của nàng dãy giụa, tay phải tam hạ hai hạ cởi bỏ của nàng cung y, bái hạ của nàng váy cơ tiết khố, lộ ra hai mảnh phấn nộn đẫy đà mông cổ, lại bạch lại kiều, quả thực đẹp không sao tả xiết câu nhân hồn phách. Lăng Phong không nói hai lời một cái tát chụp đem đi xuống, ba một tiếng thúy vang, trừ ở nhất tường phấn vú, Cố Luân Thục Tuệ công chúa một tiếng đau hô, Lăng Phong cười nói. Sai lầm rồi chủ nhân liền đánh ngươi một chút mông, làm cho A Nô thật giải trí nhớ. Nói xong, một cái tát tiếp theo một cái tát chiều đem đi xuống, ba ba ba dâm hiệp tiếng vang quanh quẩn ở đại điện chung cùng với nàng một tiếng thanh hô đau thanh. Chung quanh thị thiện các cung nữ thẳng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, há to miệng ba không thể chọn. Cố Luân Thục Tuệ công chúa xấu hổ vẫn muốn chết hận không thể tìm điều phùng nhất chui chi tưởng nàng sinh ra loại nào tôn quý theo tiểu nhận hết muôn vàn sùng ái, tất cả che chở, được xưng là đại thảo nguyên thượng một đóa kim hoa, sau khi lớn lên trổ mã như hoa như ngọc ngưỡng mộ giả sổ lấy vạn kế. Góc truyện audio.com, chưa bao giờ nghĩ đến một ngày kia sẽ bị nhân trước mặt mọi người bái hạ quần đánh đòn. Lăng Phong hăng hái thích thú thấy muốn đem một cái tôn quý nữ nhân, tỉ như nói công chúa, dạy dỗ thành nữ nô, đầu tiên phải làm chính là dẫm lên của nàng tôn nghiêm, nghiền nát của nàng kiêu ngạo, làm cho nàng từng bước một trầm luân. hắn một cái tát đánh đem đi xuống, thì lực đắn đo vừa đúng, đánh ra thanh âm mặc dù thanh thúy vang dội, đánh cho nhưng không nhiều trọng. Cố Luân Thục Tuệ công chúa hô đau thanh, càng nhiều là nguyên cho tinh thần thượng khuất nhục mà phi thân thể thượng đau đớn. Trong nháy mắt Cố Luân Thục Tuệ công chúa hai mảnh rất tròn đẫy đà tuyết đồn thượng xuất hiện một cái lại một cái phấn hồng dấu bàn tay, tuyết đồn ra thịt hồng chơi gian, trong trắng lộ hồng, nói không nên lời dâm mỹ, hết sức thấu nhân. Lăng Phong dục hỏa tiệm sinh, chỉ cảm thấy nàng hương mông xúc cảm chi dai, thẳng dục mất hồn thực cốt, hắn mỗi một bàn tay chiều đi xuống khi, đều phải thuận tiện ở nàng tuyệt vời tuyết đồn thượng vuốt ve một phen, dần dần, quật tần suất càng ngày càng chậm, vuốt ve thời gian càng ngày càng dài, dần dần từ chủ nhân đối nữ nô dạy dỗ chuyển biến vì tình nhân gian kích tình yêu phủ. Cố Luân Thục Tuệ công chúa chỉ cảm thấy đau đớn tiệm tiêu thủ nhi đại chi, là một cố tử khó có thể ngôn dụ bệnh trạng khoái cảm, hơn nữa nhất tưởng đến vô số ánh mắt đang nhìn chính mình cực độ cảm thấy thẹn tư thế, da thịt liền trở nên cực độ mẫn cảm, khác thường tư vị ở nàng thành thục trong thân thể kích động, nàng trong lòng đau khổ, hồng như nhiễm anh mặt cười thượng sóng mắt sương mù, mồ hôi thấm ra hương cơ cung thắt lưng mông đường cong vô cùng mê người, môi anh đào gian tràn đầy ra khổ nhạc nửa nọ nửa kia kiều hừ. Hoàng thượng, ngài yếu lâm hạnh này nữ nô, liền mang nàng đi phòng ngủ. Hoàng hậu ở một bên nhìn không được, nguồn ngoại ý, hoàng thượng muốn thế nào, liền cùng nàng đi phòng ngủ làm, không cần trước mặt mọi người mặt thân thiết không làm cho người ta ra chê cười. Lăng Phong bật cười, hồi đầu nói, chậm khi nào thì nói qua yếu lâm hạnh nàng tới kia không phải tiện nghi nàng này nữ nô. Ngừng tay, cấp Cố Luân Thục Tuệ công chúa mặc hồi quần áo, buông ra nàng. Cố Luân Thục Tuệ công chúa lập tức rời đi hắn, đứng thẳng thân thể mềm mại, thùy chán, vẻ mặt đỏ bừng, cơ hồ có thể giọt xuất huyết đến. Lăng Phong cười xấu xa nói, A nô chủ nhân dạy dỗ ngươi, ngươi làm một cái đê tiện nữ nô, nên làm như thế nào? Tạ hoàng thượng, bốc không tạ, tạ chủ nhân, Cố Luân Thục Tuệ công chúa nghiến môi dưới, những lời này nói sắp xuất hiện khẩu, nàng xấu hổ phẫn thân thể mềm mại đều chỉ không được run nhè nhẹ. Người như thế nào nghiến răng nghiến lợi tạ a chẫm đều bị ngươi tạ trong đầu chíp bông. Lăng Phong ách nhiên thất thiếu nói. Hoàng hậu cười nói, hoàng thượng đồ ăn mau lạnh trước dùng bữa tối đi. Ân, dùng bữa tối, chẫm đều đói bụng hắc. Lăng Phong lại hướng Cố Luân Thục Tuệ công chúa nói. A nô, ngươi cũng ngồi xuống cùng nơi ăn nghỉ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời chẫm là sẽ không bạc đãi ngươi. Đừng nhìn ngươi là nữ chân tộc thủ lĩnh chi nữ, đối với ngươi hành hương cấp hoàng cung ngự thiện ngươi cũng quyết định không hưởng qua, ngươi chỉ để ý tận tình ăn, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, chẳng muốn đem ngươi uy không công mập mạp. Góc truyện audio.com, miễn cho ngày sau cùng nữ chân tộc nhân hòa đàm thời điểm còn tưởng rằng chẳng ngược đãi ngươi, ha ha. Cố Luân Thục Tuệ công chúa gương mặt đỏ lên, cúi đầu ảm đạm nói. Ta, A nô không dám, một bên hoàng hậu mỉm cười nói. Hoàng thượng cho ngươi tọa hạ, ngươi cứ ngồi hạ tốt lắm, hoàng thượng đối đãi ngươi cũng không so với người bình thường, ngươi là hoàng thượng. Khanh khách ngươi là hoàng thượng nữ nô thôi. Nói đến sau lại, hoàng hậu chính mình đều lâm vào mỉm cười. Cố Luân Thục Tuệ công chúa mặt đỏ hồng do dự một chút, rốt cục ở hoàng đế một khắc sơn tọa hạ. Đều có thị nữ vì nàng mang lên bát khoái, vì nàng đĩa rau ân cần hầu hạ. Bữa tối qua đi, Lăng Phong mệnh bọn thái giám đem hôm nay tấu chương từ bàn lại đây, ngay tại trung cung phê duyệt. Hiền Tuệ ôn nhu hoàng hậu ở bên cạnh hắn hầu hạ Cố Luân Thục Tuệ công chúa đã ở một bên học bưng trà đưa nước. Coi như là phu sướng phụ tùy cũng là phi thường thích ý. Hôm nay không cần lâm triều, quần thần đệ đi lên tấu chương chủ yếu tập trung ở đối nữ chân bộ tộc xử trí vấn đề thượng, Lăng Phong làm cho văn võ bá quan mỗi người thượng một phần tấu chương, như vậy sự phát biểu cái nhìn, chỉ vì việc này sự tình quan trọng đại, liên lụy rất quảng, chúng thần phần lớn tưởng tĩnh xem tình thế phát triển, không muốn lúc này tỏ thái độ, lại không dám vi trì, liền thi triển từ trước quan trường sở trường trò hay, mỗi người viết thật dài nhất thiên tấu chương, ở giữa văn thải văn hoa, lưu loát, dẫn cổ bác nay, hùng biện thao thao. Nhưng nói nửa ngày cũng chưa nói đến giờ tử thượng, mấu chốt địa phương ba phải cái nào cũng được, Lăng Phong nhìn xem không hiểu ra sao, vừa không biết bọn họ là chủ trương diệt tộc đâu, vẫn là chủ trương đặc xá. Hắn liên tiếp nhìn mấy phân cùng loại tấu chương, cuối cùng hiểu được này đó tấu chương không hề ý nghĩa, toàn bộ là nhất đống lớn vô nghĩa, ở mặt ngoài xem, chúng thần mỗi người khẳng khái trần từ kỳ thật mỗi người ở dùng mánh lưới đầu, nói tương đương chưa nói. Lăng Phong cảm thấy cười lạnh, bọn họ không nhắc tới thái cũng là hảo, dù sao chính mình đã tính toán hảo xử lý nữ chân bộ tộc biện pháp, đến lúc đó xem bọn hắn nói như thế nào. Thần chỉ, cách chương.